Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 1038. Ngô Đồng thần thụ, xào sạc lê bước âm thanh ở trên không trong cốc lộ ra phá lệ rõ ràng. Cõng lấy sau lưng to lớn bọc lại một đường đi tới vô sinh cốc chỗ sâu nhất. Hình cái vòng sơn cốc trung ương. Có nửa đoạn tàn gỗ cô độc sừng sững ở màu xám trắng trên đất. Trong truyền thuyết Ngô Đồng thần mộc, không nghĩ tới hủy thành cái bộ dáng này, vuốt ve khô khốc khó giải quyết vỏ cây, không đưa tay từ phía sau lưng đại bao phục trong lấy ra một chiếc màu bạc bình nước. Bị khi rút tay ra, bình nước trung đung đưa lúc này, mơ hồ có thể nghe được một trận to lớn nổ ầm. Giống như là này cái trong bầu rượu trang bị một vũng biển khơi tự đắc. Theo lý thuyết đối với người hữu dụng nhất hẳn là phù tang thụ thụ dịch. Nhưng là tên kia bây giờ bị hai cái kia lão già khốn nạn đem. Cho nên này kiến mộc thụ dịch ngươi trước hết thích hợp. Chờ ngươi được, có là biện pháp lấy được phù tang thụ dịch. Vừa đem ngân trong bầu kiến mộc thụ dịch ái mộ ở trì. Còn dư lại sáu trượng thân thể không lành lặn Ngô Đồng thần thụ rễ cây thượng. Không một bên trong miệng lầm bầm lầu bầu thì thào. Kiến mộc thụ dịch tưới đến Ngô Đồng thần thụ rễ cây thượng. Vốn là ngăm đen dạn nứt Ngô Đồng thần thụ nhất thời từ phần đáy toát ra một cổ bóng loáng vẻ xanh. Biếc, theo kiến mộc thụ dịch không ngừng tưới. Ngô Đồng thần thụ lan tràn ra vẻ xanh biếc cũng ở đây không ngừng kéo lên cao. Không lâu lắm, vốn là ngăm đen khô khan Ngô Đồng thần thụ liền lần nữa tỏa sáng một cổ sinh cơ. Giọt cuối cùng kiến mộc thụ dịch sau khi hạ xuống, không tiện tay đem ngân ấm ném một cái, lại đem trên lưng đại bao phục cho tháo xuống, đưa tay đi vào trong một chảo, móc ra một cái không ngừng giãy giụa thần điểu. Này điểu vĩ linh cao dương, thân thể lớn bộ phận là màu tím đen. Tiếng kêu khinh minh, lọt vào tai tựa như thiên lại chi âm, để cho người ta dốc cảm một trận tim gan thoải mái. Chính là trong truyền thuyết nhạc trạc, cầm trong tay mắt lộ ra kinh hoàng, không ngừng giãy giụa kêu to nhạc trạc sống sờ sờ tan vào trước mắt Ngô Đồng thần thụ bên trong. Thần thụ mặt ngoài nhất thời xuất hiện một đảo cùng nhạc trạc hoàn toàn giống nhau nhị thần điểu. Đường vân. Đồng thời Ngô Đồng thần thụ sáu trượng thân thể không lành lặn, cũng rõ ràng hướng lên vọt một ít tiết, tông bụng đại tiên ông, huyền non nớt, ô đông, tất phương, xe quỷ, diệt ngu dốt, trọng minh liên tiếp không ngừng từ đại bao phục móc ra từng con quanh thân thần quang bao. Phủ, phẩm tương siêu phàm. Rõ ràng đều là được thiên địa điểm hóa thần điểu dung nhập vào Ngô Đồng thần thụ chung. Không vừa hừ nào đó viễn cổ cười nhỏ, vừa nhìn trên cây thần điểu đường vân càng ngày càng nhiều. Hoàn thành, đem cuối cùng một con thần điểu cũng cho ấn vào thần thụ bên trong. Không thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn trước mắt đã vừa được cao trăm trượng Ngô Đồng thần thụ. Hài lòng gật đầu một cái, đa tạ. Lần nữa khôi phục sinh mệnh lực Ngô Đồng trên cây thần từ từ hiện lên một tấm thanh tú động. Lòng người nữ tử mặt mũi, mặt mày cong cong, hướng về phía đưa nó cứu sống không nhẹ giọng đáp tả. Khách khí, ngươi nếu thật muốn cảm ơn ta, liền sớm ngày đem phượng xào bác đến, như vậy sẽ không uổng phí ta khổ cực cứu ngươi một trận. Thấy Ngô Đồng thần thụ linh tính tỉnh lại. Không khẽ mỉm cười, nói lên chính mình, báo ân, điều kiện, nghe được không muốn chính mình trọng dựng phượng sao. Ngô Đồng thụ linh yên lặng một lát sau nói, có thể, nhưng là bây giờ ta khí lực không đủ. Coi như phượng sao bắc đến, cũng chưa chắc có thể khai ra phượng hoàng đậu. Ngươi đây cũng không cần quản, ta biết ngươi yêu cầu giống vậy cấp bậc thần thụ thụ dịch mới có thể khôi phục. Ta sẽ cho ngươi nghĩ biện pháp lấy được. Này Lý An toàn bộ rất. Sẽ không có người có thể tìm đến. Ngươi ở nơi này nghỉ ngơi lấy sức. Sớm ngày bắc phượng sao. vẩy ra số lớn tựa như bảo thạch, một loại sáng chói trong suốt tiên thiên ma thần văn, vây quanh Ngô Đồng thần thụ ngay ngắn một cái vòng. Không nhìn tiên thiên ma thần văn tạo thành vòng tròn, chắc chắn không có một chút khe hở sau. Gật đầu một cái, vỗ vỗ Ngô Đồng thần thụ sau, liền xoay người rời đi. Không, sau khi đi lớn như vậy, vô sinh cốc liền chỉ còn lại vừa mới khôi phục sinh cơ Ngô Đồng thần thụ ở trong suốt thần mang ma thần văn chung, cô độc sừng sững, sầu mi bất triển nhìn đem chính mình thật chặt vây quanh tiên thiên ma thần văn. Ngô Đồng thụ linh phát ra một tiếng kéo dài thở dài, ẩn vào thân cây bên trong, bắt đầu dựa theo không yêu cầu xây dựng phượng sào. Sư tôn, đây là Đại Tần đế quốc toàn bộ tin tức, có thể xác định cái này cái gọi là Đại Tần đế quốc chính là trước ma triều đế quốc, nhưng là không biết tại sao bọn họ đột nhiên thay đổi danh hiệu tự xưng Đại Tần, hơn nữa ngay cả từ trước tác phong làm việc cũng biến chuyển rất nhiều. Đem một quyển ngọc giản đưa cho Bạch Mi, Bàng Thương chậm rãi nói, mở ra ngọc giản, đem bên trong liên quan tới Đại Tần đế quốc toàn bộ tin tức cũng thu nhập trong đầu. Ánh mắt cô ả Bạch Mi có chút dạo dực, từ trước tàn sát trinh sát, đến bây giờ vòng thành hoa địa, bọn họ trong hồ lô kết quả đang bán thuốc gì? Bây giờ toàn bộ bị Đại Tần đế quốc thu nạp và tổ chức thế giới, đều bị một cổ cường đại ngăn cách lực lượng bảo vệ ấy ư? Tựa như tường đồng vách sắt. Theo ta thấy, ma họa thủ lĩnh hẳn là đạt được manh mối gì mới có thể thay đổi tác phong làm việc. Chỉ bất quá kết quả là vật gì có thể để cho khổng lồ như thế thế lực sinh ra lớn như vậy biến chuyển, thật sự là để cho người ta khó hiểu. Mắt lộ ra mấy phần suy tư. Từ ma họa đổi tên đổi tính tự xưng Đại Tần sau khi, tác phong làm việc thay đổi trước bá đạo phách lối, bắt đầu trở nên cực kỳ thu liễm bí mật, làm rất nhiều tin tức đều không cách nào gom, để cho Bàng Thương như vậy trí giả quân sư cũng vô tòng hạ thủ. Sư tôn, Đại Tần đế quốc phát tới thiệp mời, mời ngài đi bọn họ quốc đô. Ngay tại Bạch Mi cùng Bàng Thương thảo luận ma họa biến chuyển nguyên nhân lúc, Khương Minh cưỡi phi kiếm cấp tốc chạy tới trước mặt Bạch Mi, đưa lên một tấm ám thiệp mời màu vàng, mắt lộ ra một tia thâm thúy. Bạch Mi nhận lấy thiệp mời, vén lên nhìn một cái đập vào mắt bay lên, tựa như vật còn sống một loại chân long đột nhiên phi ra, phát ra một trận kích động ngẩng cao tiếng rồng ngâm. Đặng đặng chừng, thiệp mời bên trong phi ra chân long khí tức kinh khủng, thậm chí vượt qua thiên tiên. Một tiếng long ngâm đi xuống, Bàng Thương cùng Khương Minh đều là liên tục lùi về phía sau. Không chống đỡ được này chân long tiếng, có ý tứ, hạ mã uy sao? Cười lạnh một tiếng, đồ sộ bất động sừng sững ở tiếng rồng ngâm chung. Bạch Mi thân hình đột nhiên trở nên cao to, điều động động thiên lực, năm ngón tay mở ra, trên bầu trời chợt hiện lên một cái bàn tay to lớn, đem cái kia bay lượn ré dài chân long hung hãn chấn áp xuống. Sư tôn, này, nhìn bị Bạch Mi chấn áp, lần nữa rúc vào thiệp mời bên trong màu vàng sậm chân long, Khương Minh mắt lộ ra ngưng trọng. Mới vừa rồi kia một trận tiếng rồng ngâm, khí thế khổng lồ rộng lớn, hắn bây giờ đã là chân nhân cảnh đỉnh phong, bắt đầu kinh doanh chính mình đất lành. Ở nơi này âm thanh long ngâm bên dưới cũng chỉ có thể từng bước lui về phía sau. Như vậy có thể thấy điều này chân long bao hàm kinh khủng dường nào lực lượng. Mánh khóe nhỏ thôi, Đại Tần chi chủ đây là đang hướng ta khiêu khích, muốn cho ta nộ mà phó ước. Bàn tay chập lại, ở một đạo trong tiếng kêu gào thê thảm, Bạch Mi cầm trong tay thiệp mời tạo thành một đoàn giấy vụn. Bất quá vị này Đại Tần chi chủ là nghĩ nhiều, bất quá hắn có muốn hay không ta khiêu khích, ta đều sẽ đi tìm hắn. Chỉ bất quá hắn nói ra trước, ngược lại bớt đi ta tìm hắn công phu. ngắm nhìn phương xa, bạch mi thần sắc lạnh nhạt lạnh như băng. Trang nghiêm là muốn phó đại tần chi chủ mời đi đại tần đế quốc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.